Thưa sư, trong các cõi trời thì cõi trời nào có điều kiện tu tập tốt nhất? Và câu hỏi này xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Cái câu hỏi này á, là quý sư cũng thể trả lời liền cho quý vị, có nghĩa là trả lời một cái chung chung á. Nhưng mà thực sự cái câu hỏi này là có dính tới tới một cái câu hỏi trước ở trong buổi vấn đáp này nè. Cho nên quý vị nào có nghe qua, có đặt câu hỏi này á, muốn nghe qua thì nghe cái phần câu hỏi mà cái nãy quý vị hỏi mà cái gì Phạm Thiên đó, Phạm Thiên Chư Thiên đó, đúng không? Nghe lại câu hỏi đó thì sẽ hiểu được. Ở đây thì sư sẽ trả lời một cách chung chung, gọi là chung chung là như vậy. Thì đúng là ở trong chú giải cũng có nói, chú giải nha, cũng có nói là nếu, sư nhấn mạnh nha, nếu mà mình là người Phật tử mà mình vun bồi các ba la mật, mình có chánh kiến thì cái cõi trời á mà lý tưởng á để mình tái sanh về á, để mình tu tập tiếp nha, phải nói rõ như vậy, thì đó là cõi trời đâu xuất. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát toàn giác, thưa quý vị, là ngài ở cung trời đâu xuất đó, là Tú Si Tá, thưa quý vị đó. Thì giống như Bồ Tát Metta Giá đi, là Phật Di Lặc tương lai mình đó, là ngài cũng đang hiện hữu ở trên cung trời đâu xuất đó. Thì trong chú giải có nói là khi mình tái sanh về đó, mình chịu tu, phải nói rõ là có chánh kiến chịu tu nữa, thì mình có thể nghe Bồ Tát cũng thuyết pháp. Đó là cái điều kiện mà gọi là tốt nhất đó. Còn nếu quý vị khi hỏi chung chung á, hỏi chung chung là cái cõi trời nào mà điều kiện tu tập tốt nhất, mà bản thân quý vị lại mình hiện tại mình là mình không có tu đó, mình hỏi cho vui thôi, thì nói thẳng luôn, không có cõi trời nào mà tốt nhất chứ, hiện tại đây là tốt nhất nè, hãy cố gắng nỗ lực tu tập. Dạ, cũng xin kết thúc câu trả lời này. Xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường. Thì đúng là như vậy đó. Tuy nhiên thì sư bổ sung thêm những cái gọi là những cái lợi ích khác của các cõi trời khác. Ví dụ như một á, là cõi Tứ Thiên Vương. Thì ở cõi Tứ Thiên Vương thì bốn vị thiên vương á, là hiện tại là bốn vị thánh sơ quả. Thì nếu như mà mình ở cái cõi này á, ở cõi Tứ Thiên Vương thì một là mình có thể gặp bốn vị này, tùy theo là vị nào đang cai trị mình có thể gặp để mình học hỏi, mình có thể học pháp với Tứ Thiên Vương. Hai là mình hoàn toàn có thể tiếp tục quanh quẩn ở cõi người để mà hộ độ tam bảo, bản thân nó cũng là cái phước rất là lớn. Như sư quên mất tên của vị này rồi, thì khi ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn ấy, vị này khi Đức Phật mà đang nằm ở Kusinara thì vị này đứng hầu quạt cho Thế Tôn, thì Thế Tôn nói sư quên mất tên, thì hãy đi đứng qua một bên. Thì ngài Ananda ngài mới nói là: Bạch Thế Tôn, tại sao vị này là một vị rất là khả kính mà bây giờ vào cái đêm Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, vị này đứng hầu quạt mà Thế Tôn lại nở lòng nào bảo vị này hãy đứng qua một bên? Thì Thế Tôn mới nói đó là: Ananda có biết hay không, là bây giờ nè, chư thiên á đứng chen chực kín, coi như là không có một chỗ trống bằng cái lỗ kim, mà không có chư thiên đứng trực cứng xung quanh, và rất nhiều vị trời đang phàn nàn rằng vị tỷ kheo này nè là chắn mất tầm nhìn của chư thiên. Bởi vì với cái thiên nhãn thì chư thiên có thể nhìn thấu hết suốt tất cả các vật chất nha, trừ Đức Thế Tôn thôi. Nhưng mà đặc biệt là trừ loài người, trừ Đức Thế Tôn thì còn cộng thêm vị này nữa, là chư thiên không nhìn xuyên qua thân của vị này được. Thành ra là vị này đứng che mất tầm nhìn thì chư thiên phàn nàn. Mà cái lý do mà vị này có được cái năng lực như thế là do ở thời quá khứ vị này là một vị trời ở cõi Tứ Thiên Vương, và có cái lòng hộ trì ngôi bảo tháp thờ Xá Lợi, vị này cứ canh gác vậy đó. Và khi vị này canh gác như vậy thì vị này được nhiều phước lắm, mà một trong những cái phước là cái thân thể vị này á là được bảo vệ đến mức độ mà ngay cả chư thiên cũng không nhìn xuyên qua được. Cho nên là mình, nếu như mình sanh về cõi trời Tứ Thiên Vương thì mình hoàn toàn có thể làm vị trời hộ trì chánh pháp. Rồi nếu như mà mình sanh về cõi trời Đao Lợi thì cõi trời này có rất nhiều vị tu đầu quần, tu đầu quần, sơ quả đó, ham chơi. Nói hơi kỳ, ham chơi nhưng mà rất là dễ thương và rất là hùng mạnh. Như là ai? Như là vua trời Đế Thích, như là Lương Y Chiêu Quá Cá, như là bà Quý Sa Kha, như là ông Cấp Cô Độc. Tức là những cái tay gọi là cộm cán là sanh về cõi này. Cho nên là mình có lòng muốn đến gặp, muốn đảnh lễ, rồi muốn tu theo, làm hội chúng với những vị này thì hoàn toàn có thể đi về đó. Và đương nhiên cõi cõi Dạ Ma thì không có gì để nói, mà cõi Đâu Xuất thì như Đại Đức Tuệ Tường nói là phù hợp nhất, bởi vì ở trên đó là đang có Bồ Tát ở đó đó, Đức Phật Vị Lai ở đó, và mình hoàn toàn có thể tham dự vào hội chúng ở trên đó để mình nghe pháp, và mình có thể làm cái hội chúng khi mà Đức Phật Vị Lai xuất hiện ở thế gian. Đó là sư bổ sung thêm một vài cái thông tin. Và bây giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.